Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tam Hoa Phố. Nửa đêm, thần Tân Ý mang theo nữ tử cùng lão đầu hướng về thành bên ngoài đi đến. Bọn hắn ra khỏi thành muốn thông qua Tam Hoa Phố. Tam Hoa Phố không chỉ có riêng là một đầu phố, nhưng thật ra là ba con đường. Tuy nhiên nửa đêm, bên đường phố thượng như trước đứng đấy không ít nữ nhân. Có tất cả phong độ tư thái. Ban đêm mặc dù nói so sánh lạnh, những nữ nhân này như trước ăn mặc chút ít váy ngắn. Quần đùi ngồi ở cửa ra vào. Trên đường phố thỉnh thoảng có người đi tới đi lui. Tận thế những nữ nhân này đều là rất giá rẻ. Rất nhiều chỉ cần cho thượng 1-2 ngày đồ ăn cũng dễ làm thôi. Có tư sắc đều bị những cái kia giác tỉnh giả chiếm hữu lấy. Người bình thường có chút ít bổn sự, làm nhiều đến chút ít đồ ăn, sẽ hoa tại Tam Hoa Phố. Tại tận thế ai biết sau một khắc còn có hay không mệnh tại, bọn hắn tự nhiên là được chăng hay chớ. Cũng có những cái kia tự ưa thích đến Tam Hoa Phố xem người. Không có tiền không có đồ ăn, thấy lấy thượng không đến. Thần Tân Ý một đoàn người đi ngang qua Tam Hoa Phố, đưa tới không ít người chú ý. Ba người có tất cả hấp dẫn người địa phương. Thần Tân Ý sau lưng cõng một cái dương hòm, mà đi theo thần Tân Ý nữ tử lớn lên rất là thanh thuần, rất là hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Nữ tử dắt díu lấy lão đầu không có một cái cánh tay. Nhìn xem thần Tân Ý cách ăn mặc, người bình thường tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng là tại Tam Hoa Phố tại đây coi như là tam giáo cửu lưu. Cái dạng gì mọi người có, không thiếu có những cái kia gặp sắc nảy lòng tham không sợ chết. Lưu Tam Ma tự là loại người này, tại Tam Hoa Phố cho dù là một cấp giác tỉnh già, chứng kiến Lưu Tam Ma cũng phải nhường lấy điểm, không có nguyên nhân khác. Lưu Tam Ma đệ đệ là hậu lĩnh thành vệ đội một cái tiểu đội trường, còn vừa vặn phân công quản lý Tam Hoa Phố cái này một mảnh. Trong chiều có người tốt làm việc, cái này Lưu Tam Ma ỷ vào đệ đệ mình chỗ dựa. Tại Tam Hoa Phố là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, người bình thường ra cũng không dám đắc tội hắn. Hôm nay Lưu Tam Ma tâm tình không thế nào tốt. Tại Tam Hoa Phố hắn tìm một cái lớn lên cũng không tệ lắm tiểu cô nương. Mang theo chính mình mấy cái huynh đệ tự cùng đi rồi. Ai biết tiểu cô nương thể cốt quá yếu. Vậy mà ngạnh xanh xanh bị mấy người cho giết chết. Lưu Tam Ma cảm giác mình còn không có từng có nghiện. Đang định đi ra đang tìm kiếm một cái con mồi. Vừa vặn tự thấy được thần Tân Ý một chuyến ba người. Nhìn xem nữ nhân kia thanh thuần khuôn mẫu, Lưu Tam Ma cảm giác mình có chút địa phương đều dục dịch. Bên người một đám tiểu đệ cũng là cười dâm đãng nhìn xem thần Tân Ý sau lưng nữ nhân. Lão đại, cô nàng này đẹp mắt, nhìn làn da bóng loáng non mịn, đủ chúng ta chơi đã lâu rồi. Đúng rồi, đúng rồi, lão đại, đem cô nàng này làm cho tới. Ngày hôm nay không phải còn không có đã ghiền đó sao? Thằng này sắc vừa vặn, lão đại, ngươi cứ nói đi, chúng ta cái này đi bắt tới. Lưu Tam Ma một đám tiểu đệ cũng đã chờ không được muốn lên. Ma ca, ta cảm giác phía trước tiểu tử này có chút bổn sự. Chúng ta là không phải, Lưu Tam Ma bên người vẫn có cá biệt cái có nhãn lực người. Xùi. Lưu Tam Ma trong lỗ mũi phát ra khinh bỉ thanh âm. Có chút bổn sự, sợ cái BM, có đệ đệ của ta tại, cho dù giác tỉnh giả cũng phải thành thành thật thật. Đúng thế, mà Lục ca thế nhưng mà tam cấp võ giả, tại sao lĩnh cũng là rất lợi hại cao thủ. Huống hồ con đường này thế nhưng mà ma Lục ca bảo kê. Ai dám đắc tội, những... Này tiểu đệ ở đâu quản nhiều như vậy? Bọn hắn chỉ biết mình lão đại chỗ dựa rất nhiều bức. Bọn hắn có thể hoành hành không sợ. Mà Lưu Tam Ma cũng là cái loại này có người thổi phồng cũng không biết thiên nam địa bắc người. nghe được tiểu đệ đều đang nói đệ đệ của mình nhiều lợi hại. Trong lòng của hắn cũng là hưng phấn, đồng thời trong nội tâm cũng ngứa, mà bắt đầu, dù sao như vậy thanh thuần xinh đẹp muội tử cũng không nhiều. Đi, các huynh đệ, hôm nay đem cái này cô nàng làm ra qua đã ghiền. Lưu Tam Ma nói xong mang theo chính mình 7-8. Cái huynh đệ liền hướng lấy thần tân ý một đoàn người đi tới. Trên đường đi thần tân ý đều tại chú ý nhìn xem chung quanh. Hắn là thường xuyên tại từng cái người sống sót căn cứ chạy người. Đối với cái này chút ít trong căn cứ có cái dạng gì người tự nhiên minh bạch. Nhưng là hắn cũng không có đem những này người thả tại trong mắt. Tại phía tây cái này một khối còn có rất ít người so với hắn thực lực càng mạnh hơn nữa. Xa xa Lưu Tam Ma một đoàn người hướng về chính mình 3 người đi tới. Thần tân ý tự nhiên cũng chú ý tới. Trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Hắn không phải cái thị sát người. Điều kiện tiên quyết là có khác người gây chính mình. Bởi vì hắn cũng không phải cái người thiện lương. Sau lưng nữ nhân muốn vịn lão nhân. Đi chậm chút ít. Cùng thần tân ý tầm đó có một khoảng cách. Bất quá dùng thần tân ý tốc độ, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Hắn cũng không có lo lắng. Lưu Tam Ma lại không nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn đi ngang qua thần tân ý thời điểm. Mấy người lập tức chặn nữ nhân cùng lão nhân đường. Ai tiểu mỹ nữ, qua êm thu bao nhiêu à? Lưu Tam Ma một tiểu đệ tiện hề hề nhìn xem nữ nhân nói. Nữ nhân mặt đỏ lên, trong miệng trả lời. Ta không phải làm cái kia, Lưu Tam Ma mấy cái tiểu đệ vây quanh đi lên. Con đường này nữ nhân nào không phải làm cái kia, lão nhân tuy nhiên thanh tỉnh lấy. Nhưng là toàn thân vô lực, nếu không phải nữ nhân vịn, chỉ sợ đều đi không được đường. Nhìn xem phía trước mấy người ngăn trở con đường của mình. Lão nhân khí mặt đỏ lên, người các người muốn làm gì, lão nhân không kịp thở nói ra. Ai yêu, lão già kia, nơi này có ngươi nói chuyện phần ấy ư, đã đoạn một đầu cánh tay, ngươi còn muốn xính anh hùng a hát, Lưu Tam Ma tiểu đệ trực tiếp một cước đem lão nhân đá đến trên mặt đất, mà nữ nhân cũng đi theo ngồi trên mặt đất, ba tương đương, ai yêu, lão đại, Lưu Tam Ma quạt chính mình tiểu đệ một cái tát, ngươi đặc biệt sao đừng làm hư tiểu mỹ nữ. Buổi tối còn thế nào chơi, tiểu đệ vội vàng cúi đầu khom lưng. Lão đại, ta sai rồi, đã thành. Ta đến xem tiểu mỹ nữ thụ không có bị thương. Nói xong Lưu Tam Ma đi qua, một phát bắt được tay của nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt đã biến thành tái nhợt vô cùng, muốn đem tay của mình theo Lưu Tam Ma trong tay giãy giụa đi ra. Lại như thế nào dùng sức cũng kiếm được không mở. Đừng uổng phí khí lực rồi. Lão đại của chúng ta thế nhưng mà một cấp võ giả. Tự ngươi điểm này keo kiệt lực. Như thế nào kiếm được khai mở. Hay là ngoan ngoãn theo chúng ta lão đại A. Không không muốn A hát. Nữ nhân vô lực giãy giụa lấy. Ngay tại Lưu Tam Ma ý định cứng rắn lôi kéo nữ nhân lúc rời đi. Đầu gối chỗ đau xót. Két đông A hát. Xương cốt vỡ ra thanh âm. Còn có Lưu Tam Ma quỳ xuống đất thanh âm vang lên. Sau đó là Lưu Tam Ma tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Lão đại, một đám tiểu đệ vội vàng vây quanh Lưu Tam Ma. Nữ nhân cũng bởi vì Lưu Tam Ma đau đớn giãy giụa đi ra. Nhìn xem đã đứng ở trước mặt mình nam nhân rộng lớn phía sau lưng. Kỳ thật nữ nhân cũng rất hiếu thắng. Nếu không phải mình phụ thân như bây giờ trạng thái. Nàng thật sự không muốn đi theo thần tân ý. Hơn nữa thần tân ý đến nay không hỏi qua tên của nàng. Nữ nhân cắn môi, nhìn xem thần tân ý. Trong nội tâm rất là xoắn xuýt. Có cảm kích, có sùng bái, cũng có được một chút ý nghĩ yêu thương. Dù là không phải tại tận thế, thần tân ý cái này một loại kiểu hình nam cũng nhất định hội hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ánh mắt. Mà ở tận thế bên trong, thần tân ý lại là cường đại như vậy, đối với nữ nhân mà nói càng giống thuốc phiện đồng dạng. Một khi chú ý đến, sẽ không có thể tự kềm chế. Mã Đức, nơi nào đến ma cà bông, rõ ràng dám đánh chúng ta lão đại. Không muốn sống chăng ư? Lưu Tam Ma tiểu đệ đem Thần Tân Ý ba người cho vây lại. Lưu Tam Ma cũng chú ý tới người nam nhân này. Tự là trước khi đi ở phía trước lấy nam nhân. Lưu Tam Ma tại Tam Hoa Phố hoành hành đã quen. Ở đâu để ý những người này. Người bình thường chứng kiến hắn đã sớm núp xa xa rồi. Hắn không nghĩ tới người nam nhân này rõ ràng dám tới đánh chính mình. Xương bánh chè vỡ vụn. Lưu Tam Ma đau đầu đầy là mồ hôi. Một tay bụng lấy đầu gối. Một tay chỉ hướng Thần Tân Ý. Cho ta đem tiểu tử này cho làm cho tàn. Ta muốn chém hắn tứ chi. Một đám người hoàn toàn không có để ý đến. Lưu Tam Ma thế nhưng mà một tái một cấp võ giả. Người bình thường ai có thể đơn giản một cước đá nát đầu gối của hắn cốt. Thần Tân Ý liền rút ra vũ khí dục vọng đều không có. Đơn chân nâng lên, ào ào táp, liên tiếp mấy cước đi ra ngoài. Chung quanh mấy cái tiểu đệ đã bay đi ra ngoài. Hơn nữa không có một cái nào là hoàn hảo nằm trên mặt đất. Tất cả đều ngã xuống đất thổ huyết. Kinh khủng hơn chính là những cái kia tiểu đệ đều là che ngực ở vào kêu rên. Thần Tân Ý một cước này không chỉ có độ mạnh yếu nắm chắc vừa vặn. Mà ngay cả đá ra địa phương đều là giống như đúc. Lão đại, không ổn a, đụng phải cọng rơm hơi cứng tử rồi. Trước sớm cái kia có nhãn lực tiểu đệ nói khẽ với lấy Lưu Tam. Mà nói ra. Lưu Tam Ma tự nhiên cũng chú ý tới, lúc này không chỉ có là trên đầu mạo hiểm đổ mồ hôi rồi, mà ngay cả toàn bộ phía sau lưng đều tại đổ mồ hôi. Mau mau đi tìm đệ đệ của ta đến, Lưu Tam Ma không nghĩ lấy chạy trốn. Tại đây dạng cao thủ trước mặt, mình coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, huống chi chính mình một đầu xương bánh chè vỡ vụn. Thần Tân Ý không có đuổi theo cái kia bỏ chạy gọi người tiểu đệ. Cũng không có tái tiến một bước động tác. Hắn tự như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Điều này cũng làm cho Lưu Tam Ma trong nội tâm càng thêm sợ hãi rồi. Hoặc là nam nhân ở trước mắt là cái kẻ ngu. Hoặc là người nam nhân này chính là thực lực cường đại. Căn bản là không sợ chính mình gọi người. Mà càng hoang đường nghĩ cách là. Người nam nhân này khả năng đều không đem cái trụ sở này người thả tại trong mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.